Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, mũi nhọn đấu với đao sắc. Chương 1232, mũi nhọn đấu với đao sắc. Lâm Phong huynh đệ, lão thái gia ngày mừng thọ, có thể đến dù là khách, tất cả thích làm gì thì làm, không cần câu nệ, rượu nơi này thủy đều hòa vào long tiên chấp ở trong đó. Hai vị thử xem, Vấn Thiên Ca đàm tiếu nói rằng, lập tức thế Lâm Phong hai người rót rượu, cử chỉ hào hiệp, khuôn mặt tuấn giật, khí độ phi phàm, hỏi huynh khách khí rồi. Lâm Phong nâng chén, quay về Vấn Thiên Ca ra hiệu hạ, lập tức uống một hơi cạn sạch, nhất thời mạch máu trong người cuồn cuộn bốc lên, mơ hồ có ào ào ào nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Để Lâm Phong cảm thán, bực này truyền thừa vạn năm khủng bố vũ hoàng gia tộc. Trong bữa tiệc rượu cũng làm cho người huyết thống lăn lộn. Có thể có một tia cường thịnh huyết thống tác dụng. Rượu ngon, Lâm Phong tán một tiếng. Vấn Thiên Ca cười nói, cũng chỉ có này chính điện nhân tài có thể dùng để uống đến long tiên chấp vì là dẫn rượu. Lâm Phong huynh bây giờ tu vi thiên vũ tầng 8. Nhưng ở Kỳ Thiên Sơn mạch đại bại Long Đằng, cũng có vẻ cái gọi là thập đại yêu nghiệt, chỉ là hư danh. Hỏi huynh nếu là lưu ý này hư danh, liền không biết cái này giống như thản nhiên. Lâm Phong khách khí đạo, lúc này một đạo hàn quang xạ đến, chỉ thấy Sở lão quái đại xoài bước đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc rất là khó chịu. Vừa nãy suýt nữa nhân Lâm Phong mà xuống không được đài. Vẫn là Vấn Thiên Ca giải vây. Tâm tình của hắn có thể thật mới là lạ. Hắn nhưng là một phương tôn chủ cấp bậc nhân vật. Tuy Lâm Phong thiên phú mạnh mẽ, nhưng có thể trưởng thành đến một bước nào còn khó nói. Nhưng dám ở trước mặt hắn lộ liễu ương ngạnh. Này Sở lão quái là xưng tên tự bênh. Lâm Phong huynh đệ không cần quá để ở trong lòng. Bất quá, sau đó hay là muốn thoáng cẩn thận chút. Phòng người chi tâm không thể. Vấn Thiên Ca quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, Sở lão quái công khai không dám đối với Lâm Phong làm sao. Nhưng bực này cường giả nếu như làm chút hủy thi diệt tích sự tình đến, cũng không phải không thể. Lâm Phong khẽ gật đầu. Vấn Thiên Ca nhắc nhở hắn tất nhiên là có ý tốt. Lâm Phong huynh, những này người ở tại tràng, đại đa số đều là trung hoang nơi tôn chủ nhân vật. Cái kia ngồi ở lão thái gia ra tay vị trí, chính là thiên hư cổ thành yến gia tôn chủ, tu vi tôn vũ tầng 9, cường hãn so với, mà cái kia khoác tử kim hoa phục trung niên, nhưng là trung hoang tử nhà tôn chủ. Tôn vũ tầng 9 tu vi, người này nắm giữ tử đồng, uy lực cùng, chỉ đứng sau trời mâu con ngươi. Vấn Thiên Ca quay về Lâm Phong từng cái giới thiệu, đều là một phương tôn chủ cấp bậc người. Trong ngày thường sợ là khó gặp, nhưng giờ khắc này nhưng tụ hội một đường, chỉ vì Vấn gia lão thái gia sức ảnh hưởng quá lớn. Trung hoang truyền thừa vạn năm lâu dài Vấn gia. Gốc gác có thể đánh giá, chiếm giữ trung hoang một ít tôn chủ cấp bậc nhân vật. Đại thể đều đến, Lâm Phong nhìn thấy hơn 10 vị tôn chủ cấp bậc nhân vật. Trong lòng cảm thán, chỉ là Vấn gia lão thái gia ngày mừng thọ, liền xuất hiện nhiều như vậy lão quái vật nhân vật. Có thể thấy được mênh mông bát hoang cảnh, tuyệt đối không thiếu loại này tôn chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng vũ hoàng số lượng, nhưng cũng không nhiều, có thể thấy được, tôn chủ thành hoàng, tuy nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng cũng khó như lên trời. Một khi vượt qua, liền có thể quan sát chúng sinh, không vượt qua nổi, liền như trước chỉ là cái tôn chủ. Không có bao nhiêu người biết ngươi, chỉ có vũ hoàng, mới là bát hoang cảnh chân chính vương giả, chủ nhân, ở thiên đài. Ta có một vị sư đệ, tương tự là tử đồng, có hay không cùng cái kia tử nhà tôn chủ có quan hệ? Lâm Phong quay về Vấn Thiên Ca thấp giọng hỏi, là tử nhà ngươi. Vấn Thiên Ca gật đầu cười nói. Lâm Phong nhất thời có chút nghi hoặc, hỏi, vừa là tử nhà ngươi, vì sao từ Trung Hoang đi tới Hoang Vu Bắc Hoang nơi? Nhập Thiên Đài, Trung Hoang tứ đại bên trong tòa thành cổ, đều nắm giữ Vũ Hoàng thế lực. Trong đó, ta Vấn gia cùng với Tư Không gia, đều là gia tộc thế lực. Rất nhiều người không sẽ chọn bái vào gia tộc môn hạ. Dù sao không phải dòng dõi đích tôn, khó có thể đạt được Vũ Hoàng thân truyền. Vấn Thiên Ca đúng là không e dè cái gì, nói thẳng nói rằng, mà Huyễn Thế Thiên Cung chỉ lấy có ảo thuật thiên phú người, còn Tiêu Diêu Thần Tông từ trước đến giờ thần bí, đúng là Thiên Đài, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị tiền bối thu đệ tử thân truyền. 9 người bên trong, 3 người lần lượt vào đời sau phân biệt danh chấn bát hoang. Muốn bái vào Thiên Đài môn hạ, có gì kỳ quái? Ngoặc kép, Lâm Phong nghe xong Vấn Thiên Ca nhất thời lộ ra từng tia ý cười. Xem ra đối với sư tôn thụ đồ năng lực, bát hoang cảnh là tán thành. 9 đại đệ tử thân truyền, 3 người danh chấn bát hoang, sao lại chỉ là hư danh? Tu sĩ võ đạo, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào tự thân, hy vọng người khác để làm gì? Thiên Đài 3 người danh chấn bát hoang, chỉ có thể nói bọn họ tự thân nỗ lực, võ đạo chi tâm cứng cỏi không thể lay động. Tề Thiên Thánh ánh mắt hướng về nhìn bên này đến, nhàn nhạt nói một tiếng, dường như là đang nói chính hắn võ đạo chi tâm so với cứng cỏi giống như. Không sai, võ đạo tu luyện, xác thực cần nhờ tự thân. Tưởng tượng mấy người đang ở Vũ Hoàng gia tộc, nhưng một là nơi, một mực còn hung hăng so với, bất quá là dựa dẫm gia tộc thế lực. Người câu nói mới vừa rồi kia, vẫn là để cho giáo huấn người mới vâng. Lâm Phong nhìn lướt qua Tề Thiên Thánh, không chút khách khí đạo, trong miệng người tự nhiên là chỉ Tề Kiều Kiều. Hắn nói chuyện với Vấn Thiên Ca, Tề Thiên Thánh xuyên cái gì miệng, bày một bộ giáo huấn giọng điệu, Lâm Phong tự sẽ không khách khí với hắn. Tề Thiên Thánh há có thể không nghe rõ Lâm Phong trào phúng. Thần sắc lập tức đọng lại, trong con ngươi xạ ra hàn mang. Mặc dù dựa dẫm gia tộc thế lực, cũng phải có thế có thể dựa dẫm. Đúng là có mấy người, bất quá mới vừa tiệm lộ tài giỏi, liền coi trời bằng vung, coi người trong thiên hạ, bất quá ếch ngồi đáy giếng. Nếu là thật muốn chiến, sợ là không đỡ nổi một đòn. Tề Thiên Thánh tiếng nói tranh đấu đối lập, chữ chữ sắc bén, bất quá đánh bại Long Đằng mà thôi. Thập đại yêu nghiệt, ngày xưa Long Đằng liền đề danh tư cách đều không có. Có gì tự kiêu? Ngoặc kép, Lâm Phong cùng Tề Thiên Thánh môi thương khẩu chiến, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Chỉ thấy những tôn giả kia cấp bậc nhân vật mặt tươi cười. Cái kia mắt tím tôn chủ cười nói, bây giờ đại thế thiên tài lớp lớp, thanh niên đồng lứa cạnh tranh so với kịch liệt, nhưng đúng là như thế, mới càng có thể kiểm nghiệm ra chân chính cường giả, ai có thể dẫm đạp những người khác tiến lên, bọn tiểu bối có này lòng háo thắng, đáng quý. Ngoặc kép, này mắt tím tôn giả tiếng nói nhẹ như mây gió, khích lệ hai người lòng háo thắng đáng quý. Tùy ý một câu nói liền để không khí sốt sắng hòa hoãn không ít. Hóa giải hai người tranh đấu đối lập cục diện. Ha ha, tử huynh nói cực kỳ. Bây giờ chúng ta bát hoang cảnh, có thể nói thiên tài lớp lớp. Ngày khác thế tất tranh bá bát hoang. Y hỏi lão thái gia xem, cái nào thiên tài hậu bối có thể bộc lộ tài năng. Lúc này có một vị tôn chủ nói tiếp, cười hỏi. Thiên tài cường thịnh thời gian, có người trước tiên đăng không lăng vân, có người có đại tài nên trưởng thành muộn, mặc dù nhất thời thắng bại, đều pháp nói rõ cái gì, chân chính muốn xem, vẫn là mỗi người đối với võ đạo chấp nhất chi tâm. Cùng với bọn họ sau khi sẽ bước lên một cái thế nào con đường võ đạo. còn cuối cùng ai có thể vấn đỉnh bát hoang, ai có thể nói tới định đây? Ngoặc kép, hỏi lão thái gia mỉm cười nói rằng, hiển nhiên mặc dù hắn có đẹp đẽ người, cũng không thể sẽ nói ra, mỗi người cái nhìn không giống, trong lòng biết liền đầy đủ, huống hồ, võ tu thành tựu, xác thực khó có thể thấy rõ, mặc dù người tiên tri tiên đoán, cũng chỉ có thể là một người tham chiếu, không thể tin hoàn toàn, dù sao người tiên tri cũng chỉ là đối với ngay lúc đó những người đó tiên đoán. Ai biết bọn họ sau đó lại sẽ có thế nào lột xác? Ta ngược lại thật ra xem trọng vấn gia vấn thiên ca. Một bộ bạch y, ngạo tuyết lăng xương, kiếm ra sát phạt thiên hạ. Vấn thiên mà ca, tôn giả cười nói, nhất thời để lão thái gia trong lòng cao hứng. Nói, ta ngược lại thật ra hy vọng như vậy. Thiên ca không sai, nhưng còn thiếu chân chính tôi luyện. Có cơ hội, ta chuẩn bị đưa hắn đi chân chính sát phạt chiến trường. Để hắn kiến thức một phen này thịnh thế bên trong, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lão thái gia ý tứ, đoàn người ánh mắt hơi ngưng lại. Vấn gia, chuẩn bị để vấn thiên ca đi chịu đựng chân chính rèn luyện ư. Không trải qua chân chính sinh tử mài giũa, làm sao có thể thành tài. Ở này bát hoang cảnh, rất nhiều hài chỉ tuy thiên phú dị bẩm, nhưng đều bị quán hỏng rồi. Bọn họ không cảm giác được chân chính nguy nan. Hỏi lão thái gia thở dài nói rằng, xác thực, nếu là ở này bát hoang cảnh trong, lấy những này vạn năm vũ hoàng thế gia gốc gác, như vấn thiên ca đồng lứa, không cảm giác được chân chính sinh tử nguy nan, ai dám động hắn. Lâm Phong nghe những tôn chủ này nói chuyện, tâm thần tập trung cao độ. Vấn thiên ca sinh ở vũ hoàng gia tộc, còn như vậy, gia tộc trưởng bối hy vọng hắn đi trải qua chân chính sinh tử mài giũa. Có thể thấy được võ đạo chi gian nan, không có cường hãn bối cảnh võ đạo người. Càng là như vậy, cửu tử nhất sinh, không ngừng đi cùng cường giả va chạm, mới có thể có cuối cùng huy hoàng. Mà ở này tàn khốc quá trình, tất có một ít thiên tài yêu nghiệt nhân vật muốn vẫn lạc. Vấn thiên ca bản thân thiên phú dị bẩm, lại có lão thái gia bực này trưởng bối, ngày khác định đem danh chấn bát hoang. Còn có thập đại yêu nghiệt nhân vật, mỗi một người đều thiên phú tuyệt luân, đều sẽ nổi bật hơn mọi người. Không phải những người khác vật có thể so với ngươi đạt được. Sở lão quái mỉm cười nói rằng, nâng lên thập đại yêu nghiệt, câu nói sau cùng, nhưng mơ hồ có nhằm vào Lâm Phong ý tứ, những người khác, so với không được thập đại yêu nghiệt, lời không thể nói như thế, cái sau vượt cái trước tình huống như thế, cũng không hiếm thấy, con đường võ đạo, không có cái gì không thể, mặc dù đều là thập đại yêu nghiệt, lại sao lại như thế? Lão thái gia cười lắc đầu, như trước rất bình thản. Lão thái gia nói rất đúng, mặc dù đều là thập đại yêu nghiệt, cũng có mạnh có yếu. Tỉ thí một phen tự nhiên biết rõ. Lúc này, một đạo ngạo khí âm thanh cuồn cuộn mà đến. Lập tức đoàn người nhìn thấy một thanh niên người bước vào bên trong cung điện. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười khẩy. Luyện Ngục Thiên, chúc mừng lão thái gia 600 tuổi ngày mừng thọ. Mặt khác, hôm nay chư vị tôn chủ ở đây chứng kiến, lại giống như này nhiều hậu bối anh kiệt đến, không như lai mấy cuộc tỉ thí, vì là lão thái gia ngày mừng thọ trợ hứng. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.